Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, tân tiến cảnh. Nhiệm vụ mới. Vì vậy, Aaron trong khoảng thời gian này góp nhặt trung cấp rút thưởng năng lượng. Ngược lại là tích lũy đủ rút một phát. Đáng tiếc, coi như Aaron tắm rửa đốt hương thay quần áo. Rửa mặt sữa đều dùng một bình. Cũng vẫn là không có Âu. Không có ra trung cấp thẻ nhân vật. Chỉ là đạt được một chương sơ cấp thẻ nhân vật. Sơ cấp thẻ nhân vật. Thập tự giá. Cũng làm Carlos. Xuất từ điện ảnh Wanted. Nhân vật chính Wesley phụ thân. League of Assassin. Cũng làm Assassin Brotherhood. Hội giúp nhau. Thành viên. Nắm giữ đủ loại cường đại Assassin tài nghệ. Lực lượng cộng 0.8, nhanh nhẹn cộng 1.0, sức chịu đựng cộng 1.0, trí lực cộng 0.2, tinh thần cộng 1.0, mị lực cộng 0.1. Kỹ năng đặc thù: Assassin chi tâm trái tim cùng huyết dịch hệ thống tuần hoàn cơ năng cường hóa. Gia tốc hao phí thể năng tiến vào bạo phát trạng thái. Lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần cộng 1.0, thể năng càng cao, tiếp tục thời gian càng dài. Kỹ năng, đường vòng cung xạ kích, bắn tỉa siêu cự ly đường đạn tính toán, đặc thù súng ống cùng viên đạn chế tác, nhân thể nhanh chóng tái sinh chữa trị dịch chế tác, đường vòng cung xạ kích, thông qua đặc biệt kỹ xảo cùng đặc biệt viên đạn, để đường đạn hiện lên đường vòng cung. Né tránh chướng ngại vật trúng đích mục tiêu. Siêu viễn cự ly xạ kích, phối hợp đặc thù súng ống cùng viên đạn, có thể ngắm bắn mười mấy cây em bên ngoài địch nhân. Cấp 3 tách rời đặc thù viên đạn, có thể trình độ nhất định khống chế đường đạn, né tránh chướng ngại vật. Hiệu quả khốc huyễn một bút. Thập tự giá nắm giữ như thế nào chế tác hai loại đạn cùng súng ngắm công nghệ. Nhân thể nhanh chóng tái sinh chữa trị dịch, đặc thù nào đó dược dịch, có thể kích thích nhân thể cấp tốc tái sinh, ứ tổn thương, cắt tổn thương, thậm chí gãy xương, ngâm mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Ai u, không sai, this is vẫn được. Aaron lần thứ nhất tích lũy đủ năng lượng trung cấp rút thưởng. Chỉ rút được sơ cấp thẻ nhân vật, mặc dù cũng không ngoài ý muốn. Nhưng ít nhiều có chút nhỏ thất vọng. Bất quá xem xét là tấm thẻ này, nhưng lại cảm thấy cũng là vẫn được. Aaron năm đó liền đối với bộ phim này đủ loại khốc huyễn đặc kỹ tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể nắm giữ một ngày. Mặc dù tấm thẻ này nhìn như không có tiểu tử ngốc la sĩ tín tấm thẻ kia ba lực hai mẫn hai nhịn thuộc tính tăng thêm nhiều, bất quá thắng ở toàn diện. Hơn nữa còn có cái bạo phát kỹ năng, càng còn có đường vòng cung xạ kích, bắn tỉa siêu cự ly hai cái này xấp xỉ hắc khoa ký kỹ năng. Càng có nhanh chóng tái sinh chữa trị dịch loại sản phẩm này phối phương. Đây là thế giới này không có, siêu việt hiện đại y học sản phẩm, ở trong đó không thể nghi ngờ bao hàm ích lợi thật lớn không gian. Bất quá nếu như thực hành, còn cần cơ hội thích hợp, cũng cần dốc lòng kế hoạch, khả năng bắn tỉa siêu cự ly tính thực dụng bên trên cũng không cao. Đường vòng cung xạ kích hiện giai đoạn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa đều cần đặc biệt súng đạn, bất quá kỹ nhiều không ép thân, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát huy được tác dụng. Nói chung Aaron đối với chương này thẻ nhân vật là tương đương hài lòng. Theo một dòng nước ấm chảy qua toàn thân, một trận mát lạnh bao vây đại não, đủ loại kinh nghiệm cùng tri thức quán thâu. Aaron thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 17.6, cộng 0.8, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0, nhanh nhẹn 13.9, cộng 1.0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 16.6, cộng 1.0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, trí lực 2.4, cộng 0, 2, tinh thần 11.3, cộng 1, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, mị lực 3, 6, cộng 0.1, Minh Ngọc công nội lực 317, 317. Trung Quốc cổ khí công nội lực 333, 333 kỹ năng tăng thêm. Assassin chi tâm, đường vòng cung xạ kích, bắn tỉa siêu cự ly cùng nguyên bộ súng ống. Viên đạn chế tác, nhanh nhẹn thuộc tính cũng bởi vì lần này tăng thêm đột phá 10 điểm. Không nội lực tăng thêm 10.9 điểm nhanh nhẹn. Ba loại thuộc tính đạt tới trung cấp tiêu chuẩn. Bổ sung năng lượng tốc độ sẽ nhanh một chút nữa. Thăng cấp thêm chuyển chức Aaron. Một thân đồ vét dày da. Ngực thẻ cũng từ khách tới thăm biến thành cấp 1 đặc công. Lần nữa đứng ở hàng xóm đại tỷ Barbara Moss trước mặt. Ưỡn ngực ngẩng đầu để người ta trưởng quan. Ít nhiều có chút tháng chạp nợ. Còn phải nhanh ý tứ. Không có cách. Ai bảo người ta là cấp 6 đặc công. Cấp bậc chênh lệch lấy một con đường không ngừng. Càng vẫn là Aaron giám sát quan. Đây cũng chính là Aaron muốn hiệu quả. Cùng ai đều không phải là rất thân cận. Không có tận lực phụ họa. Cũng cùng ai đều không phải là rất xa lánh. Cho dù biết đối phương là chuyện gì xảy ra. Cũng sẽ không tận lực né tránh. Nhỏ ẩn ẩn tại chiều. Trưởng quan. Trước đó cùng câu sân trưởng quan đã nói xong. Tin tức của ta chọn đọc tài liệu xin. Không biết phê xuống không có. Có lẽ là nhiều ngày như vậy. Aaron thay đổi thái độ. Barbara điểm này, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, già mồm sức lực cũng gần như đều tiêu tan. Tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi nóng tính tinh anh đặc công, tự có chính mình ngạo khí. Hai người kết bạn, lại không xây dựng ở tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở. Aaron giữ một khoảng cách không mặn không nhạt thái độ, cũng làm cho Barbara biểu hiện được phần lớn là giải quyết việc chung ý tứ. Barbara ngược lại là biết chuyện này. Bất quá đối với Aaron loại này vì mục đích nào đó gia nhập SHIELD, còn muốn nói điều kiện hành. Vì không phải rất cảm mạo, bất quá cũng không có mâu thuẫn cảm xúc, chỉ là trầm giọng trả lời. Còn đang chờ đợi hồi phục bên trong. Lần này tìm ngươi đến là có nhiệm vụ cho ngươi. Aaron loại tình huống này gần như nhân viên ngoài biên chế. Cộng tác viên, quyền hạn, trách nhiệm, phúc lợi đều là thấp nhất một hồ sơ, nhưng yêu cầu cũng tương đối rộng rãi. Chật vật nhiệm vụ cũng sẽ không sai khiến. Thực lực cùng tín nhiệm trình độ đều không có chứng minh. 1-3 cất đặc công, bình thường sẽ cắt cử tương đối dễ dàng nhiệm vụ, hợp tác điều tra, hợp tác hành động, thủ đoạn hợp pháp thu thập tin tức loại hình, nhưng cũng có nhất định ước thúc, tỉ như công trạng khảo hạch, SHIELD phát ra nhiệm vụ chỉ lệnh. Có thể xin cự tuyệt, nhưng nhất định phải là thông qua xét duyệt đằng sau mới tính được cho phép. Không phải vậy liền muốn khấu trừ công trạng, đánh giá cũng muốn trừ điểm, phát động trình độ nào đó điều kiện. SHIELD cũng không phải nuôi ăn không ngồi rồi phế vật địa phương. Nhiệm vụ gì? Aaron nghe xong có nhiệm vụ tới, cũng là sắc mặt nghiêm lại, dù sao cũng là nhiệm vụ thứ nhất, làm sao cũng muốn đến cái khởi đầu tốt đẹp. Barbara cũng tiến vào chuyên chú trạng thái làm việc. Hỏi, nhiệm vụ này, nói đến còn cùng ngươi có trực tiếp liên hệ. The Hand cái tên này đại biểu cho cái gì? Chắc hẳn ngươi có sự hiểu biết nhất định rồi. Nghe được The Hand ba chữ này, Aaron ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đúng vậy, trước đó bởi vì một cái vụ án, từng có một ít tiếp xúc. Barbara gật đầu nói ra, như vậy ta liền không lại nói rõ chi tiết tổ chức này tình huống. Tình huống cụ thể, có thể đơn độc chọn đọc tài liệu hồ sơ. Nhiệm vụ lần này chính là cùng The Hand có liên quan. Từ lần trước tại ngươi ban đầu trong nhà tập kích ngươi đằng sau, The Hand mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Nhưng trong cục hiểu rõ đến, The Hand gần nhất lại có động tác, lại có nhân vật trọng yếu lần nữa đi vào New York. Nhưng cụ thể hành tung không rõ, xét thấy nó mục đích, có thể sẽ cùng ngươi có trực tiếp liên hệ. Lần này để ngươi cũng tham dự tiến vào điều tra nhiệm vụ ở trong. Aaron nghe khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ tính tiền một cái tiếp theo một cái đến. Lúc này vẫn là thiếu người ta tổng boss một cái mạng. Lần này tất nhiên kẻ đến không thiện, không biết lại sẽ nhấc lên cỡ nào phong ba a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.